Không ạ, tôi có thể nghe thấy nụ cười trong chính giọng nói của mình. Con chỉ muốn biết chắc là bố không ngủ gật sau tay lái, bởi vì sáng nay con làm bố thức giấc sớm như thế. Bố không sao, bố trả lời, và tôi nghe thấy tiếng bật xi nhan ở đầu dây bên kia. Con không phải lo đâu. Không có gì ạ, con phải đi đấy. Tôi cướp máy và cất điện thoại lại vào trong túi quần. Giờ thì em yên tâm chưa? Anh Nas nhớn mày nhìn tôi. Một chút, tôi vịn vào cái ổ khóa trên đầu và tự kéo mình đứng dậy. Em phải làm nốt bài tập hóa đấy. Anh Nas cũng đứng dậy theo tôi. Anh đi với em, tôi ngả đầu vào ngực anh Nas, cảm nhận hơi ấm từ cơ thể anh. Cho tới khi bị câu nói tiếp theo của anh làm cho mất hết cả hứng. Cảm giác giống như đang nằm tắm nắng trên cát thì bị một cơn sóng lớn đánh mạnh vào người. Sáng nay em có nhìn thấy Carter đâu không? Không, tôi chưa hề gặp anh ta kể từ chiều thứ hai, khi anh ta đùng đùng bỏ đi khỏi bãi để xe. Hôm qua anh ấy cũng chẳng đi học, hai bác Carter vẫn đang đi công tác chưa về, nhưng nghe đồn anh ấy đã nhờ bà giúp việc gọi điện đến trường xin nghỉ ốm. Mà thực chất là đang vật thuốc ở nhà thì đứng hơn. Cả ngày hôm nay tôi chẳng hề nghĩ gì tới anh Carter, nhất là sau một đêm mất ngủ như hôm qua. Anh thấy xe của cậu ấy ở trong bãi. Anh Nas nói tiếp, nhưng hôm nay bọn anh không có tiết nào học chung. Nếu muốn gặp chắc phải đợi đến bữa trưa mà khi đó anh sợ là... Anh ý kia rồi, tôi ngắt ngang lời anh Nas ngay khi vừa nhìn thấy bóng anh Scott Carter rẽ vào hành lang, vẫn cái dáng đi khệnh khạng, vênh váo thường ngày. Anh Nas nhìn theo ánh mắt tôi, trông cậu ấy có vẻ phở phơ. Điều đó chỉ nói lên một điều, anh ta đã tìm thấy người cung cấp hàng cho anh Đức và mua được liều hít mới. Có thể anh ấy hồi phục nhanh, tôi cố tỏ ra lạc quan, bởi tôi đang có quá nhiều chuyện bi quan phải suy nghĩ rồi. Chúng ta sẽ biết ngay trong một phút nữa. Anh Nas giơ tay lên và gọi, "Ê Carter, hôm qua cậu biến đi đâu thế?" Anh Scott lách qua đám đông trước mặt chúng tôi, hờ hờ bước tới đập tay với anh Nas. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nét mặt anh Nas lập tức biến sắc ngay khi tay hai bàn tay họ chạm vào nhau. Và mọi hy vọng của tôi vụt tắt lúc tay anh Scott vô tình sượt qua khuỷu tay tôi lúc anh thu tay lại. Da của anh ta lạnh ngắt và hơi thở có mùi như vừa nuốt nguyên cả một tà ma. Ốm, anh Scott cười tâu toét, mình gần như không bước xuống được khỏi giường. Phải nhờ cô Kalita gọi điện đến trường báo ốm. Cũng may là cô ấy bập bẹ được tí tiếng Anh. Anh Nas nhún vai tỏ vẻ bất cần, cậu phải làm bù nhiều bài tập không? Nhưng anh Scott dường như không hề nghe thấy câu hỏi vừa rồi của anh Nas. Quai hàm anh ta bạnh lại, nhíu mày nhìn chằm chằm qua vai tôi. Tôi quay đầu nhìn theo ánh mắt anh Scott nhưng chỉ thấy bóng của chúng tôi đổ dài trên mấy cái tủ đựng đồ. Tôi tự hỏi không hiểu anh ấy đang nhìn cái gì. Ê Carter ơi, anh Nas hỏi lại và nhìn theo tôi, nhưng anh Scott đã vội lắc lắc đầu, như thế để xua tan những gì vừa nhìn thấy. Không đâu, anh Scott phẩy tay trả lời như không có gì xảy ra. Mình không nghĩ là họ sẽ bắt mình làm gì đâu, ngoài cái bài tập bắt buộc về quyền công dân. Mình là Scott Carter cơ mà, đố ai dám động đến bố mình, trừ phi đội bóng muốn tìm nhà tài trợ mới cho mùa bóng sau. Gờm, anh nói tên mình cứ như thể nó sắp được khắc lên mũ không bằng. Tôi lẩm bẩm và nhe răng cười vào phút cuối, hy vọng rằng mọi người sẽ tưởng là tôi đang nói đùa. Anh Scott đã tưởng thế thật, nhưng chị Sophie thì không. Sao lại không, chị ấy bước tới bên cạnh anh Scott vòng một tay lên vai rồi vuốt dọc xuống lưng anh ta. Chấm, còn tên của cô thì được viết bằng cái bút chì đã bị cắn mất một nửa. Đó là cách họ đánh dấu trong bệnh viện tâm thần đấy. Chỉ khi có chị ở trong đó, tôi đột lại, tôi cứ ngỡ sáng nay sẽ chẳng còn sức để mà đôi co với chị Sophie cơ đấy. Ai dè trí não vẫn hoạt động tốt mặc dù đã nốc tới ba cốc cà phê đầy từ sáng sớm. Trong khi mặt chị Sophie đó bừng lên như muốn bốc hỏa, thì anh Scott lại bật cười phá lên và vỗ vào lưng anh Nas tủm tỉm nói. Có vẻ như con mèo con của cậu mọc thêm vuốt rồi đấy. Cô ấy có gầm gừ lúc cậu vuốt ve không? Chứ cô này thì có đấy. Nói rồi anh ta kéo giật bà chị họ tôi lại gần và hôn cái chụt lên má. Chị Sophie ngay lập tức quay sang mỉm cười nũng nịu với bạn trai, khác hẳn với ánh mắt sắc lạnh của chị ta khi nhìn tôi có lẽ đủ để đóng băng cả tầng địa ngục. Tôi đảo tròn hai mắt lẳng lặng đeo ba, lô lên vài và bỏ đi thắng. Sau lưng tôi, anh Scott đang rủ chị Sophie bỏ học tiết 4D đi chơi cùng với anh. Tôi không nghe thấy câu trả lời của chị ta, mặc dù tôi dám chắc chị ấy sẽ gật đầu đồng ý bởi vì tiếng bước chân của anh Nas chạy tình thịch đuổi theo tôi. Uầy, chuyện vừa rồi, anh không ngờ đấy, anh bước chậm lại, đi song song với tôi. Em hay anh Scott, em, tôi có thể nghe thấy tiếng cười trong giọng nói của anh Nas nhưng vẫn ngẩng mặt lên nhìn để chắc chắn. Và anh thích điều đó. tại chị ấy gây sự trước chứ bộ. Nhưng anh Scott, cậu ấy chỉ chơi bơi thôi ý mà. Anh Nash giọng đầy quả quyết, chúng tôi vừa đi qua lớp của anh ấy mà không hề dừng lại, trong khi lớp của tôi nằm ơ tít cuối hành lang. Em chẳng để ý tới mấy chuyện đó. Mối quan hệ giữa anh Scott và chị Sophie là gì tôi không quan tâm. Bởi vì nó chỉ càng khiến chị ta không có thời gian làm phiền tôi mà thôi. Nhưng anh Nash này, khi nãy anh Scott cứ nhìn chằm chằm vào cái tủ đựng đồ sau lưng chúng ta, như thể sắp có một con quỷ nhảy bổ ra và lôi anh ý đi không bằng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điều chỉ có thể xảy ra trong thế giới cõi âm. Rõ ràng là anh ấy đang phê thuốc. Anh biết, chúng ta phải làm cái gì đó. Tôi hạ giọng thì thầm vào tai anh. Rõ ràng việc ăn trộm đồ của anh ấy chỉ là giải pháp tạm thời. Anh biết chứ, chúng tôi dừng lại trước cửa lớp tôi. Cậu ấy đang bị ảo giác nhưng chưa đến mức mất trí đâu. Anh thấy cậu ấy vẫn nói chuyện bình thường lắm. Vì thế anh nghĩ vẫn chưa quá muộn để cứu Scott đâu. Anh nói thế nghĩa là sao? Toàn thân tôi đột nhiên nổi hết da gà. Sao lại là quá muộn? Anh Nash hơi khựng lại, nét mặt vừa có chút thông cảm vừa có chút bất ngờ trước sự ngây ngô của tôi. Kaylee, hậu quả mà hơi thở của quỷ đem lại cho con người là không thể thay. Đôi được, nếu Scott hít vào một lượng đủ lớn làm đe dọa tới sợi dây liên kết giữa cậu ấy với thực tại thì việc cắt đứt nguồn cung cấp chi có thể cứu mạng cho cậu ấy nhưng không thể cứu được tinh thần của cậu ấy. Scott sẽ vẫn phải sống trong bệnh viện tâm thần trong suốt phần đời còn lại. Anh ngập ngừng nhìn tôi rồi hỏi, mẹ anh không nói cho em biết điều đó à? Không hề, tôi nhắm chặt mắt lại kinh hãi. Phải mất một lúc sau tôi mới lấy lại được bình tĩnh. Mẹ anh đâu có quen ai hít mấy thứ đó đâu. Tôi xốc lại cái ba. Lô trên vài sự tồn tại của cõi âm đã giúp tôi nhận ra rằng mình tôi không hề bị điên nhưng tác động của nó lên anh đắp và xuất lại hoàn toàn ngược lại. Sao anh biết rõ mấy chuyện này thế? Tôi ngước mắt nhìn lên cái đồng hồ treo tường sau lưng anh. 2 phút nữa là chuông sẽ reo. Làm sao kịp thời gian làm bài tập hóa dây? Anh Nash giơ tay vuốt má tôi. Phần lớn các bin Sider He ngay từ khi sinh ra đã không nghĩ mình là con người rồi, cây à, anh mỉm cười nói tiếp. Chúng ta phải ngăn chặn nguồn cung cấp của Carter và tìm cách cai nghiện cho cậu ấy, nếu không. Nó sẽ khiến anh ấy sẽ hóa điên, hoặc giết chết anh ấy. Tôi tiếp lời anh, ừ, và chuyện đó sẽ xảy ra rất sớm thôi. Mắt anh ná sánh lên một nỗi sợ hãi. Cậu ấy rõ ràng đang rất nhạy cảm với chất kích thích đó. Ý anh là sao, có thể do Scott không có tí máu ngoại lai nào trong người. Ví dụ, Sophie cũng là con người, nhưng chắc chắn sẽ không nhạy cảm với các tác dụng phụ của hơi thở của quỷ tới mức như Scott. Mặc dù cô ấy vẫn có thể mắc nghiện, bởi vì trong người Sophie có dòng máu không? Phải, con, người y của bố cô ấy. Ý anh là máu của Bin Sider He. Tôi hạ giọng hỏi, ừ, chúng ta và bất kỳ ai có nguồn gốc từ cõi âm. Có một vài giống loài khác cũng đang sinh sống trong thế giới con người cùng chúng ta. Ví dụ như người chim, người cá và... Ôi, tôi trợn tròn mắt nhìn anh Nash, anh đang nói thật đấy à, ờ nhỉ, anh quên bén mất là em chẳng biết gì nhiều về mấy chuyện này. Cảm ơn anh, thật bất công khi ngần này tuổi rồi mà tôi mới được biết về cõi âm và các thứ liên quan tới nó. Nói chung, phần người càng ít càng khó bị ảnh hưởng bối hơi thở của quỷ. Nhưng đám quỷ sứ là một ngoại lệ, bi ơi vì chúng chỉ tồn tại ở một trong 2 trạng thái, phê thuốc hoặc tìm cách được phê thuốc. Vậy là nếu anh Đức không mắc nghiện nhanh như anh Scott chứng tỏ trong người anh ấy có dòng máu không? Phải, con, người, cũng có thể, anh Nash liếc nhìn qua vai tôi và thấy cô Toán đang đứng gõ gõ vào cái đồng hồ trên tay. Nhưng anh nghĩ là từ nhiều đời trước mà chính bản thân cậu ấy cũng không hề biết. Em có định vào học không thế trò Kavanagh? Tiếng cô giáo dạy toán từ trong lớp hỏi vọng ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi gật đầu và anh Nash siết chặt lấy tay tôi rồi quay lưng chạy về hướng ngược lại. Gặp lại em ở bữa trưa. Tôi lầm lũi đi vào trong lớp đúng lúc chuông báo vào tiết học đầu tiên vang lên. Trong khi các bạn khác trong lớp đang cắm cúi tranh thủ làm nốt bài tập về nhà thì tôi không thể ngừng suy nghĩ về anh Doug Fuller và điểm chung duy nhất giữa hai chúng tôi, ngoài Emma ra. Điều tôi không biết về gia đình mình suýt chút nữa đã khiến tôi mất mạng. Nhưng điều anh Doug không biết về gia đình anh có thể đã vừa cứu mạng cho anh ấy. Cách chương.